Chương 186, ra tay liền muốn nhanh chính xác hung ác. Huyện đế đang nhìn cái gì thiếu đế đột nhiên chuyển mắt, nhìn xem hắn giống như cười mà không phải cười. Vẻ mặt như thế, lại làm cho huyện đế cảm thấy có chút dùng mình. Thiếu đế thay đổi nếu là lúc trước thiếu đế, như thế nào cùng hắn ở chỗ này lá mặt lá trái huyện đế hai mắt chậm rãi nheo lại, khoe miệng nhưng nhẹ nhàng nâng lên, đã lâu không gặp thiếu đế, lại không biết vì sao gặp lại lúc, thiếu đế nhưng có thế nữ. Nguyên lai huyễn đế tại hiếu kỳ cái này. Thiếu đế thản nhiên nói. Cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, không phân rõ sướng vui giận buồn, càng nhìn không thấu trong lòng của hắn suy nghĩ. Huyễn đế mỉm cười, tựa hồ đang chờ hắn giải thích nghi hoặc. Mà thiếu đế, tại huyễn đế trong khi chờ đợi, nhưng ý vị không do nói câu, cái này còn muốn đa tạ huyễn đế. Nếu không phải huyễn đế, ta như thế nào lại nhanh như vậy đã có nữ nhi câu nói này, đích thật là thật. Nguyên bản, thiếu đế là tính toán đợi Khương Ly đi tới vạn giới thánh vực về sau, nắm giữ đế phi thân phận, hai người lại động phòng. Thế nhưng là, bởi vì huyễn đế tính toán, để hắn không thể không đến Sơn Hải Khâu bên trong cùng Khương Ly gặp lại. Kinh lịch sinh tử hai người, không còn có cố kỵ, mới có thể bổ sung tại Cửu Hoang liền thiếu đêm động phòng hoa trúc. Chủ yếu nhất là, tại Sơn Hải Khâu gặp lại lúc, Khương Ly cái kia một thân áo cưới, như kim châm thiếu đế mắt, đâm đau thiếu đế tâm. Nhưng, hắn câu này trả lời, lại làm cho huyễn đế không thể nào hiểu được. Huyễn đế duy trì lấy cười mỉm biểu lộ, trong lòng suy tư lời nói này thâm ý thế nhưng là, thiếu đế nhưng không tiếp tục để ý hắn, loại kia lạnh nhạt bộ dáng, vẫn như cũ cho mặt khác đế quân mang đến một loại áp lực vô hình. Hào đế tại đối diện, nhìn xem hai người hô động, hơi cụp mắt, khoe miệng của hắn, phảng phất vẫn luôn ngậm lấy nụ cười, thế nhưng... Nhưng không người có thể đọc hiểu nụ cười kia bên trong thâm ý liền như là hào đế quẻ tượng, chỉ có hắn một người có thể giải. Huyễn Hoàng, Diễm Hoàng cũng đều trầm mặc không nói, nhưng một chút đế niệm, đều rơi vào huyễn đế trên thân. Vu Hoàng ngồi tại hào đế bên cạnh, ngược lại là lạ thường yên tĩnh. Nàng cái này điểm yên tĩnh, rước lấy Huyễn Hoàng chú ý Vu Hoàng hôm nay tại sao không nói chuyện nói xong, không đợi Vu Hoàng mở miệng, nàng lại hiểu rõ mà nói, kém chút quên. Vu Hoàng cùng phía trước Phỉ Hoàng quan hệ vô cùng tốt. Bây giờ, phía trước Phỉ Hoàng vẫn lạc, chắc hẳn Vu Hoàng trong lòng còn tại thương tâm khó chịu. Nàng tại phía trước Phỉ Hoàng ba chữ này bên trên, cắn đến phá lệ nặng, phảng phất tại có ý kích thích Vu Hoàng. Vu Hoàng ngước mắt, nhàn nhạt nhìn về phía nàng. Huyễn Hoàng muốn nói điều gì ta nhớ Phỉ Hoàng tỷ tỷ, lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Huyễn Hoàng cười nói, cùng là vạn giới thánh vực đế quân. Lẫn nhau quan tâm một cái không phải nên sao Vu Hoàng cần gì phải tránh xa người ngàn dặm ta cũng chỉ là cảm thấy phía trước Phỉ Hoàng cứ như vậy không một tiếng động vẫn lạc, bây giờ mới Phỉ Hoàng kế nhiệm về sau, cái này Phỉ Hoàng cung bên trong, lại còn có mấy người sẽ nhớ kỹ phía trước Phỉ Hoàng. Nàng lời nói này nhìn qua không có cái gì, thế nhưng là cẩn thận nghe xong, nhưng khắp nơi cất giấu châm ngòi chi ý Vu Hoàng con mắt lạnh dần. Tại Huyễn Hoàng trong lòng, nàng chính là như vậy đần người bị người tùy tiện xúi dục mấy lần, liền sẽ cùng Khương Ly bất mãn vạn giới thánh vực bên trong ba đế bốn hoàng đế cung, từ xưa tới nay đều là cũ mới tiếp nhận. Đừng nói là Phỉ Hoàng tỷ tỷ, chính là ngươi ta, cũng sẽ có một ngày như vậy. Đợi ngươi ta đều vẫn lạc về sau, còn là có phải có người nhớ kỹ, lại có quan hệ gì Vu Hoàng không đau không ngứa trả lời một câu. Gặp Vu Hoàng không mắc câu, Huyễn Hoàng trong mắt tối sầm lại. Ẩn ẩn có chút buồn bực ý Diễm Hoàng yên lặng nhìn xem, đem Huyễn Hoàng trong mắt buồn bực ý xem tại tầm mắt, trong lòng cười khẩy, Huyễn Hoàng còn là vội vàng sao động chút. Muốn xúi dục quan hệ, tại đại chiến thời điểm lôi kéo Vu Hoàng, lợi dụng nàng, QNZ không nên như vậy ngay trước mặt mọi người nói ra. Không thể không nói, Phỉ Hoàng cung cùng thiếu đế cung động tác quá nhanh. Nhanh đến mức bọn họ chỉ tới kịp sắp xếp hôm nay hành động. Mà không có thời gian đi trong bóng tối du thuyết có khả năng nhất lôi kéo Vu Hoàng. Kỳ thật, cũng là bởi vì không muốn lại sinh chi tiết. Dù sao, thiếu đế vừa trở về, huyễn đế liền biết, mình đã đứng tại bên ngoài. Trong chủ điện đế quân ở giữa đối chọi gay gắt, cũng sẽ không bị thấu kính tiết lộ ra ngoài. Thấu kính là đế cung đồ vật, cái gì có thể để cho tiền điện người nhìn thấy, cái gì không thể để cho tiền điện người nhìn thấy, đều là không nhiều. Phỉ Hoàng đến lúc này, chủ điện bên ngoài, truyền đến một đạo cao vút âm thanh vang dội, không ngừng quanh quẩn ở trong hư không. Không chỉ có là chủ điện nghe được, liền tiền điện cũng nghe được rõ ràng. Phỉ Hoàng, cuối cùng xuất hiện nghe được một tiếng này lúc, tiền điện xem lễ mọi người, cũng không khỏi tự chủ nín thở, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm thấu kính. Mà trong chủ điện 6 người, cũng đều nhìn về phía chủ điện lối vào chỗ. Nhất là thiếu đế, cặp kia nhạt nhẽo xa cách trong con người, giống như phá băng, hiện ra một vệt màu ấm, một loại tùy tâm mà phát tiêu ý không biết có phải hay không là trùng hợp. Tại thiếu đế ánh mắt biến hóa trong nháy mắt đó, thấu kính bên trong hình ảnh đem hắn ánh mắt phóng to. Vốn là bị hắn nhan hấp dẫn các nữ tử, tại nhìn đến trong mắt của hắn ôn nhu lúc, đều ý loạn tình mê. Nhưng cùng lúc, các nàng cũng nghĩ đến hôm nay còn có một kiện khác đại sự. Đó chính là, thiếu đế cùng phỉ hoàng đại hôn cơ hồ là vô ý thức, ái mộ thiếu đế các nữ tử trong lòng, đối còn chưa xuất hiện tại thấu kính bên trong phỉ hoàng, đều sinh ra một loại địch ý các nàng đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, đến cùng mới phỉ hoàng là bộ rắn gì, có thể đem không gần nữ sắc, lạnh lùng cao quý thiếu đế đều hấp dẫn lấy. Thấu kính quả nhiên không có để các nàng thất vọng. Trong lòng các nàng vừa vặn cầu nguyện nhìn thấy phỉ hoàng thời điểm, thấu kính bên trong liền xuất hiện một tấm tuyệt sắc mê hồn, để thiên địa đều cảm giác ga mở đa mở phai màu, phảng phất như bầu trời đêm hạo nguyệt lánh diễm dung mạo. Nàng hai đầu lông mày, mang theo một loại nhàn nhạt lười biếng chi khí, nhưng khó nén loại kia bẩm sinh tôn quý khí tức. Nàng theo ngoài điện đi tới, bộ pháp thong dong, không có một chút gấp gáp, cho dù là tại chư vị đế quân nhìn chăm chú bên trong. QNZ không có một chút tân tấn vị người quấn bách cùng thấp thỏm. Nàng liền như là cao cao tại thượng hoàng, mang theo vinh quang của nàng cùng cao ngạo dậm chân mà đến, để người tại dung mạo của nàng xuống, tại khí thế của nàng xuống, đều sinh ra một loại tự ti mặc cảm tâm tư. Tiên điện bên trong, những cái kia nguyên bản còn lòng có không phục các nữ tử, tại nhìn đến tân nhiệm phỉ hoàng hình dáng lúc, trong lòng cái kia một chút không phục lập tức tan thành mây khói. Các nàng lại làm sao tự cho mình siêu phàm, đứng tại dạng này nữ tử trước mặt, cũng có một loại biến thành vật làm nền cảm giác. Mà thiên điện những cái kia mới gặp Khương Ly đám nam tử, trong lòng cũng là rung động không thôi. Phảng phất một nháy mắt liền minh bạch, vì sao chưa từng vì nữ sắc mà thay đổi thiếu đế, sẽ cảm mến tại mới phỉ hoàng, thậm chí, liền hài tử đều có. Thiếu đế động tác thật đúng là nhanh chính xác hung ác không ít nam nhân, đều ở trong lòng âm thầm than thở một câu. Trong chủ điện, Huyễn Hoàng cùng Diễm Hoàng đều là mới gặp Khương Ly. Loại kia lần đầu tiên rung động, để các nàng đều xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Phảng phất, đã từng phỉ hoàng đều chưa từng cho qua các nàng cảm giác như vậy. Cùng là hoàng, các nàng nhưng cảm thấy tại Khương Ly trước mặt, khí thế yếu bớt. Huyễn Đế chăm chú đi tới Khương Ly. Nàng so trước đó cái kia một mặt càng đẹp, cu nở dê càng khiến người ta động tâm. Đột nhiên, khoe miệng của hắn hiện lên một đạo mấy không thể tra nụ cười quỷ dị.